Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 1080, giác ngộ tư tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Tu Nhân nhướng mày, Bông Vải đã nói gì với em sao? Bạch Cẩm Xương thở dài. Nó ở tuổi này mà kiến thức đã thuộc kiểu không đứa trẻ nào sánh kịp. Bông Vải chín chắn hiểu chuyện, nó cảm thấy các bạn suy nghĩ quá ngây thơ, hơn nữa thằng bé có lòng tự trọng cực mạnh. Bây giờ các bạn nhỏ ở nhà trẻ đều biết nó mắc bệnh hen suyễn, nó càng không thích đến nhà trẻ. Mặc Tu Nhân nhăn mày, vậy chúng ta có thể đổi nhà trẻ cho nó. Vừa khéo anh có việc đến Lan Thành, anh nghĩ mình có thể đưa Bạch Cẩm Xương và Tần Minh Huyền sang đấy. Bạch Cẩm Xương lắc đầu, không được đâu, em cũng nói với nó như vậy, anh biết nó nói gì với em không? Mặc Tu Nhân khá tò mò, nó nói sao? Bạch Cẩm Xương mím môi, Bông Vải nói trước đây nó biết em đưa nó đến nhà trẻ vì bẩm sinh đã mắc bệnh hen suyễn, chỉ có cô giáo ở đấy chăm sóc trẻ em, vậy mới giống như nơi giữ trẻ. Cô giáo chăm sóc chu đáo toàn diện, hiếm có bạn nào rời khỏi tầm mắt cô, vì vậy Bông Vải có thể hiểu được nỗi lòng của em, trước đây nó để em đưa đến nhà trẻ vì bắt buộc phải đi, nhưng bây giờ sức khỏe Bông Vải có khả năng khỏi hẳn, nó muốn dựa vào trình độ học tập để đến trường. Cõi học vô hạn không bờ bền, nó không muốn hạn chế học tập và phát triển, nếu cứ ở nhà trẻ mãi sẽ lãng phí nhiều thời gian học quý báu của nó. Nghe xong những lời ấy, Mặc Tu Nhân kinh ngạc đứng hình. Bông Vải nhà chúng ta. Giác ngộ tư tưởng vậy luôn. Bạch Cẩm Xương trợn mắt nhìn anh, Bông Vải thông minh ngoan ngoãn hơn anh nhiều. Mặc Tu Nhân cười nhẹ, anh luôn cảm thấy con trai chúng ta rất thông minh, nhưng không ngờ thằng bé là một thần đồng. Mặc Tu Nhân cảm thấy hồi xưa mình rất lợi hại, thời tiểu học anh đã học gần hết kiến thức đại học, Bạch Cẩm Xương cũng là cô gái thần đồng, 14 tuổi đã học đại học rồi. Không ngờ con trai họ càng gấp bội, tuổi còn nhỏ mà đã lo nghĩ đến chuyện không nên hạn chế học tập và phát triển bản thân. Mặc Tu Nhân cân nhắc giây lát rồi nói, em cảm thấy Bông Vải muốn học đại học trừ việc học thêm kiến thức thì còn cần thêm gì khác không? Bạch Cẩm Xương nhíu mày, ý gì cơ? Mặc Tu Nhân nói, em đừng quên trước đó Bông Vải dỗi Đa Đa nhà Cảnh Hạo Đông, bây giờ bọn nó còn chưa làm hòa đâu. Trước đây Bạch Cẩm Xương không nghĩ đến chuyện này, bây giờ nghe anh nói mà ngẩn người. Đúng là trước đó bé mập Lý Thành Văn nói Bông Vải bị bệnh, làm các bạn nhỏ xa lánh tẩy chay Tần Minh Huyền, Cảnh Đa Đa bảo vệ Tần Minh Huyền, nhưng một mình cô bé không thể thay đổi suy nghĩ của nhiều bạn nhỏ. Vì sự việc đó mà lòng tự trọng của Bông Vải bị động chạm, có thể cậu bé tự ti vì bệnh tật, có thể cậu bé không muốn Cảnh Đa Đa vì mình mà bị các bạn khác xa lánh tẩy chay. Kể từ lần ấy, Bông Vải tránh né Cảnh Đa Đa. Dù sao Cảnh Đa Đa cũng là công chúa duy nhất trong nhà, một lần hai lần cô bé còn chủ động chạy tới dính lấy nó, nhưng khi số lần nhiều hơn, Tần Minh Huyền lạnh lùng khác thường như vậy, đương nhiên cô bé cũng cáu kỉnh, bây giờ hai đứa nhóc vẫn chưa làm hòa đâu. Nét mặt Bạch Cẩm Xương hơi phức tạp, ý anh là Bông Vải không chịu đến nhà trẻ, lý do của con bao gồm cả Đa Đa à? Mặc Tu Nhân không trả lời chắc nịch, anh chỉ thắng bấy. Thật ra lòng tự trọng của con trai mạnh lắm, đặc biệt là Bông Vải nhà chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng bé ở nhà trẻ được Đa Đa săn sóc quá nhiều, sau đó bị các bạn thằng bấy ra chuyện bị bệnh, chắc là bị tổn thương lòng tự trọng trước mặt Đa Đa ấy mà. Đây là quan điểm của Mặc Tu Nhân, nhưng cụ thể thằng nhóc kia nghĩ gì anh vẫn chưa hỏi ra được, chỉ đành đoán ý tâm trạng Bạch Cẩm Xương khá phức tạp. Anh thằng bấy cũng không phải không có lý, mấy năm nay Bông Vải chỉ có mẹ chứ không có bố, thằng bé vốn nhạy cảm hơn các bạn nhỏ khác, hơn nữa còn mắc bệnh này. Bề ngoài trông thằng bé hiểu chuyện ngoan ngoãn, thật ra trong lòng có khả năng yếu ớt hơn chúng ta nghĩ, dù sao bây giờ thằng bé chỉ là một đứa trẻ. Mặc Tu Nhân nhìn Bạch Cẩm Xương, kế tiếp chúng ta phải làm thế nào đây? Có nên theo ý Bông Vải, đưa nó đi học đại học không? Bạch Cẩm Xương mím môi, anh cảm thấy thế nào? Mặc Tu Nhân nắm tay nàng, cất giọng trầm ngâm, chuyện này ấy mà thật ra còn lựa chọn khác. Bạch Cẩm Xương hơi giật mình. Lựa chọn gì cơ? Mặc Tu Nhân nói, vừa rồi anh nói chuyện điện thoại với mẹ, bà ấy bảo sức khỏe ông ngoại không ổn, có lẽ anh phải mau chóng đến Lan Thành tiếp nhận tập đoàn Mặc Minh, đến lúc đó. Bạch Cẩm Xương bỗng chốc hiểu ý anh hy vọng em và Bông Vải đi cùng nhau. Mặc Tu Nhân gật đầu, đó là suy nghĩ của riêng anh không muốn xa em, nhưng anh biết em có sự nghiệp của riêng mình, anh cũng tôn trọng ý em và Bông Vải. Nếu nó thật sự muốn đến học ở đại học nào đấy, chỉ cần nó thi đậu, anh sẽ ra sức ủng hộ. Bạch Cẩm Xương im lặng một lát mới nói, chuyện này quá đột ngột, anh để em suy nghĩ hai ngày. Mặc Tu Nhân gật đầu ôm Bạch Cẩm Xương vào lòng. Anh cứ từ từ cân nhắc, đừng vội, anh chỉ bàn bạc với em thôi, dù sao Lan Thành với thành phố Trà Giang cũng không xa, cho dù mẹ con em không đi thì anh cũng thường xuyên trở về gặp em. Nhớ, đọc truyện trên tgcuela.com để ủng hộ team nha. Bạch Cẩm Sương ngẩng đầu nhìn anh. Đừng có mạnh miệng, phạm vi của tập đoàn Mặc Minh còn rộng hơn tập đoàn Tần Thị. Nếu anh tiếp nhận thì trong vòng một năm không bận ngút trời mới lạ, còn đòi thường xuyên trở về thăm em. Bạch Cẩm Sương hừ nhẹ nhưng vẫn khiến Mặc Tu Nhân trở nên xấu hổ. Anh nói nhỏ, anh sẽ cố gắng tranh thủ thời gian, không phải người ta nói thời gian như nước trong bọt biển sao, cứ vắt là vẫn còn thôi. Bạch Cẩm Sương không nhịn được bật cười, cô lắc đầu yên lặng dựa vào lòng cô. Nhà họ Tần khá phức tạp, thương trường với chính trị đan xen vào nhau, tập đoàn Tần Thị không thể khinh thường nhưng rất khiêm tốn, phạm vi nghiệp vụ không rộng bằng gia tộc đứng đầu Lan Thành gia tộc họ Mặc. Bạch Cẩm Sương hiểu biết Sương Sương, nhưng cô biết việc tiếp nhận tập đoàn Mặc Minh không phải điều dễ dàng. Tuy hiện giờ CEO kiêm chủ tịch tập đoàn là ông ngoại của Mặc Tu Nhân, trong tay ông ấy và Mặc Tố Nhiên đều có cổ phần công ty, đủ để khiến Mặc Tu Nhân trở thành cổ đông đứng đầu tập đoàn Mặc Minh, có quyền nói chuyện. Nhưng anh nhảy thẳng qua đó, phần lớn người ở tập đoàn cộng thêm dòng thứ của gia tộc cũng nắm không ít cổ phần công ty, nếu muốn đứng vững gót chân, vừa nghĩ là biết không dễ dàng gì. Tuy nhiên cũng hết cách rồi, bây giờ dòng chính gia tộc chỉ còn ông ngoại của Mặc Tu Nhân, đáng tiếc cả đời ông cụ chỉ có một người con gái là Mặc Tố Nhiên. Năm xưa Mặc Tố Nhiên một mực đòi gả cho Tần Hạo, hơn nữa bà cũng không có tài kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngoại của Mặc Tu Nhân cho phép nhưng Tần Hạo phải đồng ý sinh người thừa kế cho ông. Vì vậy Mặc Tu Nhân mới theo họ Mặc, ông ngoại không muốn khiến đứa trẻ còn nhỏ phải xa bố mẹ nên nhiều năm qua ông mới để Mặc Tu Nhân lớn lên ở thành phố Trà Giang. Vốn dĩ 6 năm trước Mặc Tu Nhân một trận thành danh ở trang sức đá quý Hoàng Thụy, ông ngoại đã có ý định bảo anh đến Lan Thành. Kết quả xảy ra vụ của Tần Vô Đoan, thể là chuyện này trì hoãn kéo dài mãi đến bây giờ. Bạch Cẩm Sương rúc vào lòng Mặc Tu Nhân, Mặc Tu Nhân sực nhớ đến chuyện về nhà ăn cơm. Mẹ bảo tối nay đưa em và bông vải về nhà cụ ăn cơm, vừa khéo bàn với anh vài chuyện ở Lan Thành. Bạch Cẩm Sương gật đầu, không thành vấn đề, em cũng nhân tiện hỏi ý bông vải, xem nó để bụng chuyện đại học hay muốn cùng chúng ta đến Lan Thành cách chương.